Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, người chính là Yến Xích Hà. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương nghe xong giờ khóc giờ cười. Không không không, ta sẽ không muốn ngươi thân mình. Ta yêu cầu ngươi vì ta làm một chuyện, mà một việc này sẽ làm ngươi trở thành mọi người hâm mộ đối tượng. Thật sự, so trở thành ta bên gối người còn làm người hâm mộ. Thải Linh lúc này mới không thể tin tưởng, ngẩng đầu, nhìn cái kia vẻ mặt ánh mặt trời thiếu niên mặt. Thật, thật sự, hầu gia chẳng lẽ sẽ lừa ngươi không thành? Bên cạnh Thi Khôi một bước bước ra, thanh âm lạnh lẽo nói, sợ tới mức Thải Linh lại lần nữa phủ phục trên mặt đất. Hảo Thi Khôi, mang nàng đổi thân đẹp điểm quần áo, cũng không đúng, tốt nhất là màu trắng, còn có kiểu tóc, lông mày chờ cũng yêu cầu đại sửa. Viêm Dương cảm thấy Thi Khôi lý giải có chút cố hết sức, tùy huyễn hóa ra lông ngỗng bút, sàn sạt hoa một bộ cảm nhận trung nhiếp tiểu thiến phác hoa. Mặc dù có chút không giống, nhưng đại thể kiểu tóc cùng bộ dáng vẫn là có thể làm Thi Khôi minh bạch. Phân phát chúng quỷ, Viêm Dương trong lòng đại định, bốn vị vai chính đã xác định hai vị. Kế tiếp cũng chỉ thừa Dâu Xồm đạo sĩ Yến Xích Hà cùng Nhu Nhược thư sinh Ninh Thải Thần. Điểm này còn cần thận trọng suy xét. Yến Xích Hà cần thiết một thân chính khí, hơn nữa sẽ một ít chuyên chúc bọn họ pháp thuật. Chính mình này một giới trung đông đảo yêu quái, chỉ sợ không có đạt tiêu chuẩn. Như vậy dư lại cũng chỉ có thể từ nhân loại bên kia vào tay. Đương nhiên, muốn bọn họ phối hợp, quả thực khó có thể lên trời. Nếu nhớ không lầm nói, tân bắt giữ tới Liệp Yêu Sư cùng khu quỷ sư chung giống như liền có một vị Dâu Xồm. Mỗi một người Liệp Yêu Sư ở nhân loại bên kia đều là di đủ chân quý. Lúc này đây chính mình có thể bắt giữ nhiều như vậy, nhân loại thành bang bên kia cũng không biết như thế nào đau lòng. Hơn nữa nhân loại quan trọng nhất chính là nghĩa khí. Nếu chính mình lấy hắn phối hợp diễn một tuồng kịch, lợi thế là phóng rớt mọi người. Ngươi nói hắn sẽ đáp ứng sao? Tưởng tượng ở đây, Viêm Dương liền phân phó Thi Khôi từ nhà giam mang ra tên kia Dâu Xồm tới đón đãi thính. Chỉ chốc lát sau liền từ vài tên yêu vừa hắn mang theo đi lên. Đừng nói, thính hạ kia xô xô đẩy đẩy, đầy mặt tức giận Dâu Xồm cũng thật cực kỳ giống Yến Xích Hà. Nếu trên lưng lại bối một phen đại kiếm liền quá hoàn mỹ. Đáng chết yêu quái, có bản lĩnh buông ta ra một mình đấu. Ra ra nếu là dám hừ một tiếng, chính là ngươi tôn tử. Dâu Xồm hoành cái mũi dựng mắt mắng đi ở phía trước Thi Khôi. Thiếu chút nữa không làm Thi Khôi nhịn không được ninh hạ hắn đầu đương cầu đá. Thấy tiểu hầu gia còn không quỳ hạ, Thi Khôi rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, giây lát đi vào Dâu Xồm phía sau, một chân đá vào đầu gối, trực tiếp đem này mạnh mẽ quỳ lại lên, vô cùng nhục nhã nha, người này đã chết không biết nhiều ít năm ngoạn ý nhi. Đầy người trường roi, lão tử một cái lôi quang, ồn ào, Viêm Dương hừ lạnh một tiếng, cường đại áp lực trực tiếp làm Dâu Xồm kêu rên, trong đầu như vạn lôi nổ vang, hoàn toàn đem đầy miệng thô tục nuốt trở vào, cấp tốc quơ quơ đầu, lúc này mới đem kia cổ choáng váng loại bỏ đi ra ngoài. Thực mau, hắn liền đem ánh mắt tỏa định ở phía trên kia cao cao tại thượng, giống như vương tử thiếu niên trên người. Hơn nữa phía trước Thi Khôi theo như lời hầu gia, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Tại như vậy một vị cao quý nhân thân hạ, hắn là không có lên tiếng quyền. Này liền khá hơn nhiều. Ngươi có nghĩ trở lại nhân giới đi, hoặc là nói mang theo các ngươi kia giúp huynh đệ trở về cùng người nhà đoàn tụ đi. Dâu Xồm sửng sốt, tràn ngập không thể tin tưởng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Dựa theo dĩ vãng, bọn họ này đó trong tay không biết dính nhiều ít yêu tộc máu tươi người một khi bị bắt giữ, kia một cái không phải bị hiến tế giết chết. Sau nửa canh giờ, Viêm Dương về tới chính mình nơi, kia dâu xồm danh Lữ Sơn, đang nghe chính mình đề nghị sau, chỉ do dự một hồi liền vui vẻ đồng ý, đến làm Viêm Dương có chút kinh ngạc, người tốt xấu có chút chí khí, lại làm ta tận tình khuyên bảo một hồi đi. Như vậy làm người thực không cảm giác thành tựu. Chẳng lẽ kiếp trước phim truyền hình nghĩa khí trời cao đại hán hình tượng đều là gạt người? Bất quá kia Lữ Sơn vì để ngừa vạn nhất, vẫn là làm Viêm Dương ký một phần hiệp nghị, lúc này mới Mỹ tư tư đáp ứng toàn lực hợp tác. Tiếp được cũng chỉ thừa Ninh Thải Thần, hắn là điện ảnh nam nhất hào, nếu muốn dựa theo chính mình kịch bản đi, liền vô luận như thế nào cũng muốn chính mình bên người người. Điểm này còn cần hảo hảo cân nhắc một phen. Bất quá Viêm Dương đã gấp không chờ nổi chuẩn bị bắt đầu quay. Tuy rằng nam chính còn chưa vào chỗ, bất quá có thể trước chụp Yến Xích Hà một đoạn này. Hậu kỳ phim editing đi vào là đến nơi. Viêm Dương tính toán ở màn ảnh thượng cấp người xem lưu lại Yến Xích Hà là một vị hào sảng hào phóng, quảng giao tứ hải hào kiệt, chính nghĩa chi sĩ. Cho nên Viêm Dương tính toán làm Lữ Sơn trước cứu một bộ phận người đi ra ngoài. Bởi vì Liệp Linh Sư cùng Khu Quỷ Sư là giam giữ ở bất đồng địa phương. Trước làm kia 8 vị Liệp Linh Sư xuất đi, sau đó ở bọn họ sống sót sau tai nạn, bốn phía chúc mừng khi làm Lữ Sơn chính thức tiến vào nhân vật, sắm vai Yến Xích Hà, cùng đồng bạn thoải mái chè chén, chúc mừng thoát đi hổ khẩu. Chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, có một loại thiên nhiên tiêu sái. Chụp một đoạn này chính là vì cấp người xem lưu lại một Yến Xích Hà hảo nhân vật. Làm nhân loại, bọn họ tương tất sẽ thực vui vẻ tiếp thu. Hơn nữa thực dễ dàng đại nhập trong đó. Sau đó, đó là dựa theo chính mình kịch bản. Làm đông đảo yêu quái nhất nhất lên sân khấu. Yến Xích Hà một đường trảm yêu trừ ma. Tới chùa Lan Nhược nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng gặp phải không hiểu ra sao xông tới Ninh Thải Thần. Viêm Dương càng nghĩ càng cảm thấy được không, làm Thi Khôi tìm tới Lữ Sơn, đối với có thể trở thành nhân loại anh hùng chuyện này. Lữ Sơn miệng đầy đáp ứng, thậm chí còn tràn ngập kích động, không có người trời sinh sứ mệnh cảm có bao nhiêu cường. Tựa như bọn họ Liệp yêu sư. Cực cực khổ khổ cùng yêu ma tác chiến, nhẹ dạ rơi vào một thân thương, trọng trực tiếp ôm hận ngã xuống, cuối cùng còn muốn đem săn đến yêu ma quỷ quái tinh thể giao cho nhân loại thành bang. Đổi lấy tu luyện tài nguyên cùng với tích phân, trưởng thành vì một tiền, hai tiền, cấp bậc, đối với Lữ Sơn tới nói, chính mình miễn cưỡng mới nhị tiền Liệp yêu sư. Muốn tấn chức tiếp theo giai đoạn, trừ phi săn giết yêu đem đánh gục mấy trăm đầu mới được. Lấy chính mình cảnh giới, cả đời này phòng trừng không nhìn, mà hiện giờ chỉ là phối hợp yêu giới vị này tiểu hầu gia, không riêng có thể cứu ra một bộ phận đồng bạn, đạt được bọn họ cảm kích cùng nhân tình, mặt sau còn sẽ trở thành mọi người anh hùng, ngốc tử mới có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Tuy rằng không biết vị này tiểu hầu gia cụ thể sẽ như thế nào làm, nhưng hắn tràn ngập chờ mong. Yêu giới ngục giam đặc biệt đại, nơi trốn tràn ngập công kích, có đôi khi góc tường một sợi hoàn toàn có thể xem nhẹ tiểu hoa lan. Nói không chừng chính là nào đó sơn tinh sở biến ảo. Một ít hoàn toàn nhìn không thấy thân hình quỷ quái cũng là giống như vô số camera, lúc nào cũng theo dõi. 360 độ vô góc chết. Thế nhân chỉ biết yêu giới lớn nhất ngục giam khủng bố, nhưng rốt cuộc khủng bố đến như thế nào một loại trình độ lại là không người biết hiểu. Bởi vì tiến vào người giống nhau đều là nằm đi ra ngoài, mà cùng lúc đó ở tràn ngập tanh tưởi cùng hắc ám ngục giam nhà giam, 8 vị Liệp yêu sư một đám tràn ngập tuyệt vọng, toàn thân linh lực bị phong ấn, liền cơ bản nhất nhà giam đều mở không ra, càng không cần phải nói tựa như mê cung trong ngục giam chạy trốn. Liền ở không lâu trước đây, Lữ Sơn bị vài tên yêu đem hung tợn cấp áp đi. Lâu như vậy đều không có tin tức, phòng trừng đều bị hiến tế đi, nói không chừng đã chuyển thế, bị giặt sạch kiếp trước ký ức, thành yêu giới chó săn. Thật đáng buồn, đáng tiếc, bọn họ cả đời liền thật sự không có tiếng tăm gì. Mất đi tại đây vô tận trong bóng đêm đi, loảng xoàng, liền vào giờ phút này, một tiếng xiềng xích mở ra thanh âm chợt vang lên, mượn dùng tối tăm ánh nến. Tám vị liệp yêu sư khiếp sợ nhìn đầy người huyết ô Lữ Sơn vọt tiến vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.